Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với một bộ truyện có hai tập của tác giả Chiến Nguyễn, có một tựa đề là Quan Tài Trong Ngôi Nhà Hoang, là một bộ truyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời đã sầm tối trong cánh rừng vắng vẻ của núi rừng hoang vu, chỉ còn lại một vài tiếng thú rừng kêu vang lên từng hồi, cùng với đó là tiếng lá cây va vào nhau lạo xạo. Ngọc và Thủy là hai người bạn thân từ dưới xuôi rủ nhau lên đây để làm ăn, đang bước vội vàng để về đến bản trước khi trời tối hẳn. Thủy lấy tay gạt đi những cành cây thỏ chắn ngang lối đi, miệng cầu nhau: "Ta bảo mày rồi mà, về cho nó sớm thì không về, đuổi theo con gà rừng chết tiệt ấy làm gì. Tao thấy nó bay khác gì chim đâu mà cứ đòi làm thịt nó cho bằng được. Giờ gà thì không thấy đâu, mà khéo lát nữa thì tối hẳn. Trời không trăng không sao thế này rồi tìm đường về bản làm sao được." Ngọc không đáp lại mà lầm lối bước đi ở phía sau, biết mình đã lôi thằng bạn vào bên sâu trong rừng hoang. Mà chẳng có thành quả gì, cho nên Ngọc biết đều im lặng, mặc cho Thủy cầu nhau làm gì cũng được. Thì được thể cứ như vậy vừa đi vừa nói, như vừa để giải tỏa nỗi bực tức trong lòng, vừa tiện cơ hội mắng cho Ngọc một trận vì cái tội gan lì không chịu nghe lời của ai bao giờ. Đi đến hơn nửa tiếng đồng hồ mà phía trước vẫn chỉ là cây cối tùm, nhìn lên trời có lẽ sắp đổ mưa. Gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo hơi nước lạnh lạnh. Thì nói với từ nãy đến giờ cũng đã chán miệng, thì liền dừng lại rồi nói với Ngọc: "Trời có lẽ sắp mưa rồi, mày có chắc chắn là hướng này sẽ đi về bản được không? Sao càng đi tao lại càng thấy nó sai sai gì đó." Ngọc cầm chiếc la bàn đi sát lại rồi chỉ tay về hướng trước mặt mà nói: "Thì đây, khi vào đây tao với mày chẳng cùng xem la bàn là gì. Hướng về bản là hướng bắc đúng chưa? Nãy giờ tao với mày vẫn đi về hướng bắc đi còn gì nữa." Thì không nói gì mà chỉ biết thở dài, đôi bàn chân bây giờ cũng đã mệt nhoài. Dừng lại bên cạnh một tảng đá bên dưới gốc cây lớn, thì ngồi bệt xuống đất ngửa mặt lên nhìn trời rồi lẩm bẩm một mình: "Được một ngày nghỉ thì lại còn mệt hơn cả đi làm. Kiếm mồi về nhậu thì mồi chẳng thấy đâu, mà lạc bố vào trong rừng chán chết." Ngọc nhìn Thùy miệng khét cười rồi nói: "Thì được rồi ông nội, kêu ca ít thôi. Mình vẫn đang đi đúng hướng, với lại thời gian đi cũng khá lâu rồi. Chắc chỉ một lát nữa thôi là về đến bản. Hôm khác tôi chiêu đãi bổ ông một bữa rượu thịt hoành tráng, bổ đắp cho ngày hôm nay được chứ?" Thì nhìn Ngọc cười mà đáp: "Nhớ đấy, đừng có mà quên câu nói này là được. Thì ngươi chút đã, chân ta mỏi như không đi được nữa." Trên trời lúc này đã bắt đầu ì ục tiếng sấm, gió mang theo hơi nước mỗi lúc một mạnh hơn. Trong rừng những loài thú dường như cũng cảm nhận được cơn mưa lớn chuẩn bị đổ xuống, cho nên tìm nơi trú ẩn hết đi. Không gian bên trong khu rừng trở nên tối tăm vắng lặng và âm u hơn. Ngọc liền dục Thủy: "Thôi đi về đi, không lát nữa mà đổ mưa lớn xuống nữa thì nhục lắm." Thủy liền chép miệng đứng dậy vừa nói: "Kiểu gì mà chẳng dính mưa, gió lạnh thế này rồi thì chỉ lát nữa thôi là trời mưa. Tới giờ còn chưa nhìn thấy ánh đèn trong bản thì còn xa lắm, gần cái nỗi gì." Hai người đi được một đoạn thì trời bắt đầu lắc rắc những hạt mưa nhỏ. Băng qua con đường mòn ra một lối đi rộng hơn, Ngọc nhìn la bàn rồi hoang mang hỏi Thủy: "Này, mày có thấy con đường này lạ lắm không? Tao nhớ rõ khi tao với mày đuổi theo con gà rừng đó thì đâu có đi qua con đường nào rộng như thế này." Thủy liền lắc đầu đáp: "Rõ ràng là không có đi qua con đường nào rộng thế này cả. Mày nhìn lại cái la bàn xem có chắc chắn đi theo hướng đúng rồi không? Hoặc là cái la bàn ghẻ của mày nó bị hỏng rồi, chỉ lung tung rồi." Ngọc lấy chiếc đèn pin dã ngoại của mình soi vào chiếc la bàn, thoáng chốc giật mình bởi chiếc kim chỉ hướng của la bàn đột nhiên quay theo một vòng tròn, rồi dừng lại ở vị trí chỉ hướng bắc. Theo hướng chỉ thì muốn về lại bản thì cả hai phải băng qua con đường lớn, rồi tiếp tục đi vào trong cánh rừng ở phía trước mặt. Ngọc liền nói: "La bàn chỉ mình tiếp tục đi thẳng vào trong rừng không sai đâu." Để cho chắc chắn thì một lần nữa tiến lại nhìn vào chiếc la bàn của Ngọc, rồi mới tiếp tục tiến vào bên trong. Ngọc đóng lại chiếc la bàn rồi bỏ nó vào trong túi quần. Nhưng Ngọc không hề biết được rằng chiếc la bàn trong túi quần của Ngọc, chiếc kim của nó đang từ từ quay về hướng ngược lại. Trời đã bắt đầu mưa nặng hạt hơn, cả hai người vẫn còn đang dò dẫm lần mò bước đi trong hy vọng có thể nhìn thấy ánh đèn của những ngôi nhà trong bản. Nhưng càng đi thì cảm giác càng tối tăm hơn, không hề cảm nhận được bản làng nơi mà hai người lưu trú đang gần ở hai người. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, tiếng sấm cũng nổ lớn ở trên trời. Những ánh chớp lập lòe phát ra ở trên, chiếu ánh sáng chập chờn xuống cánh rừng. Đột nhiên Thủy reo lên: "Có ánh đèn, phía trước có ánh đèn kìa mày." Ngọc nhìn theo cánh tay chỉ của Thủy rồi reo lên vui sướng: "Về đến bản rồi, mình đi nhanh lên thôi. May quá cuối cùng cũng tìm được đường về đến nhà." Nhưng mà cảm thấy có điều gì đó sai, Thủy liền quay sang nói với Ngọc: "Này, sao cả bản mà mình chỉ nhìn thấy duy nhất một cái ánh đèn là sao?" Ngọc liền chép miệng đáp: "Chắc là mọi người đi ngủ hết cả rồi, mưa gió thế này, làm gì được mà chẳng tắt đèn đi ngủ." Thủy vẫn không chấp nhận được giải thích của Ngọc, kể cả là trời có mưa thì nếu như theo Thủy căn thì tầm này cũng chỉ khoảng 7 giờ tối, không thể nào lại có chuyện mà cả bản tắt điện đi ngủ vào cái giờ này cho được. Nghĩ là như vậy nhưng Thủy vẫn rảo bước cho kịp Ngọc. Nhìn Ngọc lúc này có vẻ rất là vội vàng, ánh sáng kia càng lúc càng mỗi gần hai người hơn. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn lại vài trăm mét thì ánh sáng kia cũng đột ngột biến mất. Thủy đi sát lại Ngọc rồi hoang mang nói: "Ánh sáng cuối cùng cũng tắt mất rồi, nhưng mà sao ta không hề cảm nhận được nơi này có cái gì đó quen thuộc. Nếu đúng là đường về bản thì mình đã sắp tới nơi rồi, nhưng mà sao ta lại thấy nơi này hoàn toàn lạ lắm." Ngọc cũng gật đầu xác nhận nhưng vẫn nói: "Cứ đi thử tới chỗ có ánh sáng bàn nãy xem thế nào, biết đâu lại có ngôi nhà nào đó. Tao với mày xin ở lại đêm nay rồi sáng mai tìm đường về nhà cũng được. Chứ trời mưa thế này thì có đi được về đến bản cũng chết rét." Thật ra tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra cứng rắn, nhưng mà cả hai trong lòng đã cảm thấy có những dấu hiệu bất ổn và không bình thường ở nơi này. Rõ ràng đường về bản nó không xa đến như vậy, nhưng đi mãi rồi băng qua cả hai cánh rừng mà vẫn không về đến bản thì rõ ràng là họ đã đi sai đường. Hai người tiến thẳng đến nơi phát ra ánh sáng khi nãy. Trời đổ cơn mưa lớn hơn làm cho bộ quần áo mặc trên người của cả hai đã ướt sũng. Toàn thân bắt đầu cảm thấy lạnh run lên bần bật. Nhưng đúng lúc này thì trước ánh đèn pin của Ngọc lờ mờ soi thấy một căn nhà lụp sụp cũ kỹ, Ngọc liền reo lên: "Có nhà dân, đêm nay thoát được cảnh lần mò trong rừng giữa trời mưa to gió lớn rồi." Cả hai liền vội vàng bước tới bậc thang của ngôi nhà rồi bước lên trên. Có vẻ như ngôi nhà đã được làm lâu lắm cho nên cũng đã xuống cấp trầm trọng. Mỗi bước chân của hai người là kèm theo những tiếng cọt kẹt của những tấm gỗ cũ kỹ. Dừng chân trước cửa của nhà, Ngọc lấy tay gõ nhẹ vào cánh cửa rồi cất tiếng gọi: "Cho hỏi có ai ở trong nhà không ạ?" Không nghe có tiếng đáp lại, ngoài tiếng mưa gió vang lên ồn ào xung quanh, Ngọc liền gọi thêm một lần nữa, lần này Ngọc liền gọi lớn hơn: "Cho hỏi có ai ở trong nhà không? Hai anh em tôi không may lạc vào trong rừng không tìm được lối về bản, trời lại mưa gió tình cờ gặp nhà cho nên muốn xin ở lại một đêm, sáng mai chúng tôi sẽ đi ngay." Chẳng có tiếng đáp lại, bên trong vẫn là một sự im lặng. Ngọc quay lại nhìn Thủy rồi lắc đầu. Thủy tiến lại lấy cả bàn tay đập vào cánh cửa. Nhưng chưa kịp cất tiếng gọi thì ngay lập tức cánh cửa bật mở vang lên những tiếng cọt kẹt. Bên trong nhà có một mùi hôi thối bốc ra khiến cho cả hai phải bịt mũi lại. Thủy liền nói: "Hình như là nhà này bỏ hoang, làm gì có người ở." Ngọc cầm chiếc đèn soi ở bên trong, đúng là không có ai cả. Chỉ là một căn nhà hoang trống rỗng, không có đồ đạc gì ngoài một chiếc bàn thờ nhỏ treo trên cao ngang bằng với đầu của người ở góc nhà. Cả hai rón rén bước vào bên trong. Vừa vào đến nơi thì Thủy ngay lập tức nằm ngửa ra sàn nhà một cách thoải mái rồi nói: "Đi cả buổi vừa đói vừa mệt, may mà còn kiếm được một chỗ để mà nghỉ qua đêm, không chắc tao chết mất. Mày khép lại cánh cửa lại đi, ngủ một giấc lấy sức sáng mai còn tìm đường về nhà." Ngọc cũng ngồi xuống ngay bên cạnh của Thủy dựa lưng vào cột nhà mà than thở chán nản. Đến giờ phút này Ngọc vẫn còn đang không thể lý giải tại sao mà cả hai bị lạc đường một cách dễ dàng đến như vậy. Không đã mấy năm sống tại nơi rừng núi heo hút này, lạc đường thì cả hai cũng đã từng lạc đến mấy lần, nhưng mà có chiếc la bàn trong tay thì rất nhanh sau đó họ lại nhanh chóng tìm thấy lối về. Nhưng mà hôm nay thì lại hoàn toàn khác, càng đi theo la bàn thì càng không tìm thấy lối về đâu cả, mà ngược lại còn bị dẫn sâu hơn vào bên trong. Ngọc lôi chiếc la bàn ra trước mặt, bật nắp ra xem. Ngọc giật mình bởi vì chiếc la bàn lúc này đang chỉ về hướng ngược lại. Ngọc liền gọi Thủy rồi vội vàng nói: "Chết mẹ rồi, chiếc la bàn này có vấn đề. Nãy giờ nó chỉ ngược lại hướng mà khi nãy nó chỉ cho tao với mày đi." Thủy cũng vội vàng ngồi bật dậy. Chiếc la bàn trong tay của Ngọc đưa lên rồi chửi: "Mẹ kiếp, cái la bàn chết tiệt này, tao đã nghi từ đầu rồi. Giờ thì tao với mày cách bàn mấy tiếng đi bộ, mày đi về thì lại dừ chân ra rồi." Nhưng mà đột nhiên cái kim chỉ của la bàn động đậy, mặc dù chiếc la bàn đang nằm cố định dưới đất. Nó từ từ quay đầu rồi chỉ sang hướng bên trái của Thủy. Một ánh chớp lóe lên làm cho không gian của ngôi nhà sáng rực. Ngọc ánh mắt đột ngột chuyển sang sợ hãi, chỉ về sau lưng của Thủy miệng lắp bắp: Sau lưng của mày có quan tài?" Thủy ngay lập tức quay lại, vừa nhìn thấy chiếc quan tài bằng gỗ ở phía sau, Thủy liền giật lùi sát lại chỗ của Ngọc run giọng: Sao lại có quan tài ở đây? Khi nãy xoay đèn làm gì có?" Ngọc lắc đầu, hai người nhìn nhau bằng một ánh mắt sợ hãi đến tột độ. Đúng là khi nãy họ không hề nhìn thấy chiếc quan tài nào ở trong nhà, nhưng mà cái mùi hôi từ chính chiếc quan tài phả ra thì họ đang ngửi thấy ngay khi cánh cửa bật mở. Cả hai nhìn nhau, Thủy run rẩy hỏi Ngọc: Ghê quá mày, mày có muốn ở lại đây không? Đây chắc là ngôi nhà dành cho người chết rồi." Nhìn ra bên ngoài trời mưa tầm tã, sấm sét vang lên từng hồi, Ngọc liền liên tục lắc đầu rồi đáp: "Mưa lớn thế này đi đâu được chứ, đành phải ở lại đây thôi. Ra ngoài thì rúc vào đâu, không khéo lại chết vì cảm lạnh. Nhìn quan tài kia chắc là người chết cũng đã lâu. Ngay ở nhà tao thi thoảng cũng xem người ta bốc mộ. Chỉ là mảnh xương trắng thôi, họ có làm gì được mình đâu." Thì ánh mắt vẫn còn chưa vơi đi nỗi sợ hãi một chút nào, vẫn bằng cái giọng sợ hãi lắp bắp: Nhưng mà cũng không biết là ở vùng núi heo hút này hồn ma thiêng lắm, không có như ở dưới xuôi của mình đâu." Ngọc nhìn thằng bạn rồi lắc đầu nói: "Vậy mày có giỏi thì đi về một mình đi. Không chết vì hồn ma như mày nói mà lại khéo chết vì sét đánh hay là kiệt sức đó. Cảm lạnh đủ mọi thứ bất lợi hơn so với việc ở lại đây sáng mai rồi về. Mày muốn chọn con đường nào thì chọn." Dứt lời thì Ngọc nằm dài ra đất. Thủy cũng không dám bỏ đi một mình, cho nên nằm co ro ra phía sau Ngọc, cách chiếc quan tài xa hơn một chút. Ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã như không muốn dừng lại. Nằm khá lâu nhưng mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Thủy cũng có phần bình tĩnh hơn, mọi mệt mỏi cả ngày của Thủy mau chóng chìm vào trong giấc ngủ. Ngọc thì ngược lại, tuy mệt nhưng mà chằn chọc không sao có thể ngủ được. Quay sang nói chuyện với Thủy thì Thủy đã ngủ mất từ lúc nào. Ngọc liền khẽ cười rồi nói: "Đúng là con trâu, vừa mồm khi nãy còn run lên nói là sợ ma đòi bỏ đi, mà bây giờ đang ngủ say như chết rồi." Không còn người để nói chuyện nữa, Ngọc bắt đầu chú ý hơn vào chiếc quan tài đặt ở trước mặt. Chẳng một chút sợ hãi nào, Ngọc bật chiếc đèn pin lên rồi soi xung quanh chiếc quan tài. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Ngọc. Ngọc lấy tay đẩy nhẹ nắp quan tài. Nắp quan tài dễ dàng để xê dịch vì nó chỉ là một miếng gỗ mỏng được xẻ ra rồi đẩy lên trên. Ngọc nhẹ nhàng kéo chiếc nắp quan tài ra. Bên trong đúng là chỉ còn một bộ xương trắng, nhưng mà nó không hề làm cho Ngọc sợ. Trái lại, đôi mắt của Ngọc sáng rực lên trong đêm, bởi vì phần cổ của xác chết có đeo một chiếc vòng bằng vàng khá lớn. Ngọc chẳng một chút suy nghĩ thò tay vào nhặt chiếc vòng nhét vào trong người, miệng vui sướng lẩm bẩm: "Trời giúp mình rồi, phía này thì giàu to rồi, không phải ở trên này làm thuê bục mặt ra nữa. Sau bao nhiêu năm ở trên này vất vả, cuối cùng thì ông trời cũng cho mình một cơ hội đổi đời. Ước mơ của mình không ngờ lại thành hiện thực theo cái cách này." Chưa dừng lại ở đó, Ngọc tiếp tục tìm kiếm khắp quan tài, xem còn kiếm thêm được chút vàng nào hay không. Những mảnh xương trắng bên trong cùng với bộ quần áo của xác chết bị Ngọc làm cho xáo trộn hết cả lên. Chẳng tìm thêm được gì, Ngọc toan đóng hết căn tả lại. Nhưng khi nhìn vào chiếc đầu lâu, Ngọc nhớ ra người ta vẫn thường có phong tục nhét lá vàng vào miệng của xác chết. Ngọc nhấc chiếc đầu lên ngay phía dưới, đúng là có một thanh vàng lá mỏng, như đúng với suy nghĩ của Ngọc. Có một tiếng cót két của sàn gỗ bất ngờ vang lên, khiến cho Ngọc bị giật nảy cả mình. Nhìn lại thì hóa ra tiếng động đó là vì Thủy chở mình. Sở Thủy phát hiện ra, Ngọc nhanh chóng ném lại chiếc đầu lâu vào quan tài rồi đóng nắp lại. Cả đêm hôm ấy, Ngọc không tài nào có thể ngủ nổi. Ngọc nằm mà trong lòng hồi hộp lắm, chờ mong sao cho đến sáng trở lại bản mà lấy nốt số tiền công, rồi quay trở lại quê hương nơi có vợ đang chờ mong. Một đêm trong ngôi nhà hoang cùng với chiếc quan tài trôi qua thật bình yên mà không có bất cứ một bất thường nào. Khi trời tờ mờ sáng, Thủy tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh, thấy Ngọc đã đứng ở ngoài cửa ngắm nhìn phong cảnh. Nhớ lại chiếc quan tài, Thủy đánh mắt nhìn sang, chiếc quan tài vẫn còn nằm đó, nhìn nó bây giờ chẳng khác gì đáng sợ như là khi tối. Thủy đứng dậy vươn vai rồi nói ra bên ngoài. Này này, mày đêm qua có ngủ được không mà dậy sớm như vậy? Tao mệt quá, ngủ say như chết chẳng có biết gì cả. Ngọc liền quay lại nhìn Thủy mà cười đáp. Tao thì tao cứ nửa tỉnh nửa ngủ cho nên vẫn còn hơi mệt. Mồ mày thì kêu là sợ ma mà ngủ ngon hơn cả tao nữa. Thủy liền gãi đầu nhìn lại một lượt xung quanh ngôi nhà rồi nói. Thì tao cũng ngủ mệt quá mà. Cảm giác lần đầu tiên ngủ chung nhà với một chiếc quan tài cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Cũng ngủ ngon như là ngủ ở nhà mình ấy. Thủy nói xong thì cười đầy sảng khoái. Ngọc liền nói. Thì tao đã nói với mày rồi mà. Ma quỷ mà dân bản đồn thì cũng như ở dưới xuôi mình ngày còn bé. Các bà chẳng kể cho bọn mình nghe cả một đống những chuyện ma. Nhưng mà nói thật, tao với mày đã đứa nào gặp ma bao giờ đâu. Thì gật gù cho qua, bởi vì ma ở đây. Bởi vì ở đây ma quỷ đáng sợ thế nào thì cũng chỉ nghe mấy người đồn tai nhau. Thì chưa từng gặp một lần. Thế nhưng mà sợ ma cũng bởi vì một sự kiện mà Thủy đã từng được mắt chứng kiến năm lên 10 tuổi. Khi đấy thì ông nội của Thủy vẫn còn sống, cũng là vào một buổi sáng tối mưa gió. Cả nhà đang chuẩn bị cho bữa cơm tối thì đi tìm mãi chẳng thấy ông nội của Thủy đâu. Cả nhà khi ấy mới lập tức đi tìm. Nhưng mà tìm khắp xóm làng, khắp các ngóc ngách trong nhà, nhưng cũng không thấy bóng dáng của ông đâu cả. Lúc này tất cả đều nhìn xuống chiếc ao cá ở trước nhà. Mấy hôm nay mưa lớn, nước ao khá là sâu, nhớ ông lại trượt chân xuống đó. Nhưng mà ánh mắt của những người trong gia đình bắt đầu trở nên hoang mang. Nhưng đúng vào cái lúc ấy thì đột nhiên con chó mực đã sủa vang lên ở phía bụi tre ngay đầu ngõ. Thế là bố mẹ của Thủy cùng mấy người nữa cầm theo chiếc đèn pin bước ra. Con chó mực cứ nhìn thẳng vào trong bụi tre mà sủa vang lên inh ỏi. Giờ mọi người có quát tháo thế nào thì nó cũng không chịu dừng lại. Ông bố của Thủy cầm chiếc đèn pin tiến lại sát bụi tre, soi vào bên trong rồi ông ngay lập tức hô lên. Đây rồi, ông đây rồi mọi người ơi. Mọi người nhanh chóng súng lại, ông nội của Thủy không biết bằng cách nào đó mà lại có thể chui vào bên trong ngồi giữa bụi tre. Mà lạ hơn là bụi tre gần ngay với nhà mà bao người gọi ông cũng không trả lời. Trong khi đó thì ông lúc này vẫn còn đang rất tỉnh táo. Phải khó khăn lắm, mất gần một giờ đồng hồ sau thì mọi người mới có thể đưa ông ra khỏi bụi tre. Vào trong nhà, mặt của ông cứ là đơ ra như là người mất hồn vậy. Khi ấy bà nội của Thủy sau một hồi quan sát liền giục bố của Thủy. Anh Thanh, anh lấy cho tôi cái roi mây rồi sau đó xấp nước tiểu đem vào đây cho tôi. Bố của anh bị ma nhập vào người rồi. Nghe nói tí ma, Thủy sợ hãi đứng nép sát vào người của mẹ rồi lặng lẽ quan sát. Ngay sau câu nói của bà nội Thủy thì lập tức ông nội của Thủy trừng mắt lên rồi quát. Mày dám? Bà nội của Thủy liền tức tốc nhìn thẳng vào mắt của ông rồi hỏi. Mày là ai mà mày lại nhập vào ông ấy? Vẫn là một ánh mắt đầy giận dữ của ông nội Thủy. Rồi ông lạnh lùng đáp. Tao là ai mày không được phép hỏi, lúc con cháu chúng mày giờ ăn no mặc ấm rồi quên hết hương hỏa cho tổ tiên, chúng mày đáng phải bị trách phạt. Khi này thì bố của Thủy đã cầm chiếc roi mây sắp nước tiểu đưa cho bà. Bà hỏi thêm một lần nữa thì hồn ma nhập vào người chồng của bà là ai, nhưng mà hồn ma của bà nhất quyết không chịu trả lời. Cuối cùng thì bà dung roi mây lên vụt vào người của ông nội Thủy mấy cái. Một tiếng hét rợn người có vẻ rất đau đớn, nhưng mà nó không phát ra từ miệng của ông nội Thủy mà lại vang vọng trong không gian vô định, khiến cho tất cả mọi người sợ hãi mà chân tay run lẩy bẩy. Ông nội của Thủy đổ gục xuống đất mà bất tỉnh, mọi người vội vàng khiêng ông lên giường. Một lát sau thì ông tỉnh lại. Khi mọi người hỏi thì ông hoàn toàn không nhớ gì cả. Ông chỉ nhớ rằng ông đang đứng ở ngoài sân, rồi thấy bà đi qua mặt của ông, rồi ông lên tiếng gọi, nhưng không thấy bà trả lời. Thế vậy ông mới chạy theo. Còn lại thì ông không nhớ gì cả. Mọi người lúc này đang hiểu rõ hồn ma kia đã giả làm bà dụ ông vào bên trong bụi tre, rồi nhập vào ông. Bà liền bật khóc rồi kể lại cho ông nghe toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Nghe xong ông liền nhớ lại những chuyện trước kia rồi bảo: đúng rồi, ngày trước ông cụ thân sinh có nhắc nhà còn có một bà cô mất sớm là em gái của cụ. Có nhắc tôi nhớ thờ cúng nhưng mà tôi lại quên mất. Bà nội thở dài liền ông rồi trách: chuyện quan trọng liên quan đến hương hỏa của tổ tiên, hơn nữa ông lại là con trường mà ông quên thì là tội lớn rồi. Ngay trên đất nhà mình mà tổ tiên bị con cháu bỏ quên đói rét, bà làm sao các cụ không nhập vào để mà trách tội? Sau bần ấy, nhà ông của Thủy liền mời thầy về lập bàn thờ cúng bà cô tổ. Nhưng mà được khoảng một tháng sau thì ông nội của Thủy đột ngột bị cảm rồi về với tổ tiên. Giờ phút này Thủy vẫn còn nhớ như in cái ngày ấy, cho nên dù cho Ngọc có nói thế nào đi nữa thì trong thâm tâm của Thủy vẫn tin là có ma. Chỉ có điều là mình không làm gì họ thì chắc chắn họ không làm gì mình cả. Khép lại cánh cửa ngôi nhà hoang lại như cũ, Thủy đứng trước cánh cửa chắp tay cúi đầu vái lại, rồi lẩm bẩm cảm ơn chủ của ngôi nhà đã cho hai người tá túc qua đêm. Ngọc cảm thích như vậy thì liền cười rồi chọc: thôi đi ông tướng, khấn mới trả vái, từ bao giờ ông tướng lại tín tâm như vậy? Thì khấn xong thì chép miệng nói: đây là nhà của người ta, mình đã ở nhờ thì phải cảm ơn, kể cả là người ta có chết thì người ta vẫn là chủ của ngôi nhà này. Trước khi đi thì cũng phải khấn vái cho phải phép, mày cứ như thế rồi hồn ma của người ta bám theo mày, đừng có mà đùa với cõi tâm linh. Câu nói ấy của Thủy làm cho Ngọc có chút bất an trong lòng, bởi vì điều Ngọc đã làm với người chết trong đêm qua, Ngọc liền gạt đi. Thôi đi về bản đi, tao vừa đói vừa mệt rồi đây, vẽ chuyện. Cả hai người lần theo hướng la bàn chỉ rồi đi về nhà. Trên đường về cả hai nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, nhưng mà tuyệt nhiên Ngọc không hề nhắc với Thủy là mình kiếm được số vàng khá lớn từ bên trong chiếc quan tài. Đến giờ phút này bản thân của Ngọc vẫn đang cảm thấy có gì đó kỳ lạ, bởi vì nơi rừng sâu vắng vẻ là có một ngôi nhà hoang mà chủ nhân của nó lại có một tài sản lớn đến vậy. Người chết trong quan tài cũng đã lâu lắm rồi, vậy mà tài sản vẫn còn nguyên mà không hề bị ai lấy đi. Nghĩ rằng có thể là do những câu chuyện về ma quỷ nơi đây quá rùng rợn, hơn nữa dân bản lại rất tin vào thần linh ma quỷ, cho nên chẳng một ai dám động đến quan tài. Như vậy Ngọc liền khép mỉm cười, cảm thấy dân bản thật ngu ngốc đã bỏ qua cơ hội để thay đổi cuộc đời. Thì bất giác quay lại phía sau thấy Ngọc đang tùm tìm cười một mình thì liền hỏi: mày đang cười cái gì thế? Ngọc hơi có chút ngượng ngùng đáp: à, tao đang nhớ đến vợ tao ở nhà, nghĩ đến cái ngày mà tao tìm cách làm quen cô ấy mà thấy buồn cười quá. Thủy liền lắc đầu cười mà nói: cố lên làm thêm mấy tháng nữa kiếm ít tiền gần Tết thì về. Ngọc liền thở dài nhìn Thủy mà đáp giọng buồn bã: tao cũng chưa biết nữa, sau đêm qua ngồi suy nghĩ tao thấy nhớ nhà. Chắc mai mốt tao về không ở lại nơi hoang vu hẻo lánh này nữa đâu. Mày mới lên đây còn cảm thấy thế chứ tao theo ông chủ gần chục năm, không thấy chán ngán nơi này quá. Thủy ngạc nhiên lắm liền hỏi lại: mày nói gì? Sao đột nhiên mày lại muốn về? Mày chẳng phải là vẫn nhận được tiền công cao hơn mọi người sao? Mày theo chú Minh bao năm rồi, bây giờ tự nhiên bỏ, mày không cảm thấy tiếc à? Ngọc thái độ vẫn tỏ ra buồn bã nhớ nhung gia đình, giọng cương quyết. Mày có ở lại thì ở, nhưng mà tao thì chán rồi, chắc là tao về đấy. Thì ánh mắt tỏ ra vô cùng khó hiểu trước quyết định vô cùng bất ngờ ấy của Ngọc. Bản thân của Thủy cảm thấy có điều gì đó không được bình thường từ phía của Ngọc, thì liền gặng hỏi. Hay là đêm qua mày gặp ma trong ngôi nhà đó cho nên là mày sợ bỏ về phải không? Mày thích gì? Ngọc ngượng ngùng, giọng có chút ấp úng. Không, không có gì, chỉ là tao thấy nhớ nhà không chịu đựng nổi nữa thôi. Thì chán nản nhìn thẳng vào mắt của Ngọc rồi trách. Mày là người rủ tao đi lên đây làm ăn, bây giờ mày đột nhiên bỏ tao về một mình, đang yên đang lành thì đòi về. Tao chẳng hiểu mày đang suy nghĩ gì nữa. Ngọc liền đáp, vậy thì mày về cùng tao luôn đi, được bao nhiêu tiền công thì được. Nghĩ đến vợ và hai đứa con nhỏ ở nhà nheo nhóc, mà bây giờ về quê thì cũng chẳng biết làm gì. Hơn nữa tiền công của ông chủ trả cho Thủy cũng không thấp, cho nên Thủy lắc đầu nói, thôi mày chán rồi thì mày đi về đi, tao ở lại kiếm thêm ít tiền, gần Tết tao về. Giờ mà về vợ con tao lại chết đói, mày tiền về cho tao gửi mấy đồng về quê cho vợ con. Ngọc liền gật đầu đồng ý. Gần tới trưa thì cả hai về đến bản. Ngọc vừa về đến nơi thì đã lập tức đi lên nhà chủ rồi thông báo nghỉ về quê. Chủ nhà cũng hoàn toàn bất ngờ trước sự việc ấy. Ông hỏi đi hỏi lại nhưng Ngọc cũng chỉ nói là nhớ vợ quá, không có chịu đựng nổi. Nhưng mà cũng là một người chủ tốt tính cho nên ông cũng đồng ý. Không những không trừ tiền công mà còn cho thêm mấy đồng làm quà cho gia đình. Buổi tối hôm ấy, chủ nhà tổ chức một buổi tiệc liên hoan linh đình để chia tay Ngọc. Bất ngờ chủ nhà cất tiếng hỏi. Mà quên mất tối hôm qua hai đứa đi đâu mà không có về nhà ngủ. Sáng nay chú bận quá lại thêm cái chuyện thằng Ngọc nó đòi về, cho nên là chú chưa có kịp hỏi. Thì nhanh chóng kể hết câu chuyện bị lạc đường rồi ngủ lại trong căn nhà hoang có quan tài cho ông chủ nhà nghe. Nghe xong thì ông ngạc nhiên lắm rồi hỏi. Đi theo la bàn rồi mà còn bị lạc thì lạ thật đó. Chẳng nhẽ là chiếc la bàn nó bị hỏng. Đâu chiếc la bàn đâu, đưa cho chú xem nào. Ngọc vội lấy chiếc la bàn trong túi ra đưa cho ông chủ. Cầm trên tay nhìn ngắm một hồi ông liền nói. Cái này vẫn còn mới, hơn nữa không hề có dấu hiệu bị hỏng. Chẳng lẽ em... Ông chủ nhà không nói thêm gì nữa mà tiếp tục điếc sang Ngọc rồi hỏi. Đêm qua cháu có thấy gì kỳ lạ ở đó không? Ngọc liền lắc đầu. Mọi chuyện bình thường, không có gì lạ chú ạ. Ông chủ nhà suy nghĩ một hồi không nói gì nữa. Một người dân trong bản bấy giờ lên tiếng. Nếu như đúng như lời của hai cháu nói đây, thì chắc chắn là hai cháu đã vào rừng ma rồi. Cách đây hai cánh rừng, trước trong đó có rất nhiều cây cổ thụ. Ngày trước ấy thì có nhiều người đi vào đó để xẻ gỗ, nhưng sau đó thì không một ai dám tới nữa. Thì liền vội vàng hỏi, vì sao lại vậy ạ? Trong đó có rất nhiều cây cổ thụ lớn, loại hai ba người ôm cũng có nữa, mà hình như lại là gỗ quý nữa đó. Người dân bản địa kia gật đầu rồi tiếp tục. Đúng là như vậy, nhưng mà liên tiếp xảy ra tai nạn. Rồi ban đêm người ta thường thấy một cô gái với mái tóc trắng bay lơ lửng ở trong rừng, cười nói là hét vô cùng gây sợ. Rồi dần dà thì không một ai dám bén mảng đến đó. Ngôi nhà hoang mà các chú nói có lẽ là của một đám thợ nào đó xẻ gỗ, rồi dựng lên, nhưng mà bị hồn ma quấy phá cho nên là bỏ lại rồi rút đi. Ngọc nghe đến đây thì có chút rùng mình, bởi vì tối qua khi mà mở nắp quan tài thì ở dưới đầu lâu vẫn còn nguyên một bộ tóc dài của người con gái. Tuy nhiên bộ tóc ấy màu đen như là của một người con gái rất trẻ, chứ không phải là tóc trắng như người dân bản địa kia đang mô tả. Thấy hai màu tóc không trùng khớp với nhau cho nên Ngọc cũng không cảm thấy gì sợ hãi nữa. Chắc lại là người dân ở đây tự mình dọa mà thôi. Nghĩ vậy Ngọc liền chép miệng nâng ly lên rồi nói. Thời gian qua con cảm ơn chú và dân bản địa ở đây đã hết lòng giúp đỡ và tạo điều kiện cho cháu. Cháu cảm ơn chú và dân bản rất nhiều. Nếu về quê kinh tế ổn định rồi, nhất định cháu sẽ quay trở lại thăm mọi người. Ông chủ nhà nãy giờ vẫn liếc mắt thăm dò Ngọc. Ông vẫn cảm thấy bất thường lắm. Cũng đều là người cùng quê cả, ông chẳng lạ gì kinh tế hoàn cảnh gia đình của Ngọc ở quê. Gần 10 năm Ngọc đi làm cho ông, nhưng sau một đêm lạc vào trong rừng đột nhiên Ngọc đòi trở về, sợ rằng Ngọc đã bị thứ gì đó ám vào người. Nhưng mà bây giờ thì Ngọc rất bình thường, không có biểu hiện gì khác, cho nên ông cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Uống đến gần 10 giờ đêm ai nấy cũng đã ngà ngà say. Ngọc xin phép đi ngủ trước để mai còn ra sức bắt xe về quê. Ngọc vào trong nhà lén lút gói thật cẩn thận số vàng Ngọc kiếm được tối qua vào trong một chiếc áo khoác, rồi nhét nó xuống đáy ba lô. Sau đó Ngọc mới yên tâm để nó lên đầu giường, rồi nằm dài vắt tay lên trán suy nghĩ. Với số tiền bán được số vàng này, Ngọc sẽ bắt tay vào kinh doanh thứ gì đó ở quê. Trong men say lâng lâng của rượu cùng với đó là giấc mơ đổi đời, Ngọc như đang được ở trên mây. Một cảm giác bồng bềnh chìm sâu trong sung sướng. Nhưng mà đột nhiên Ngọc cảm thấy hai bên má của mình lạnh ngắt như các bàn tay của ai đó vừa nhúng vào chậu nước đá rồi đặt lên má của Ngọc. Ngọc choàng tỉnh, giấc mơ đang dang dở. Ngọc trở lại thực tại, Ngọc cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ lại là Ngọc đang tự tưởng tượng ra? Bởi vì nhìn xung quanh Ngọc đâu có ai. Tất cả mọi người vẫn còn đang ăn uống nói chuyện ồn ào ở bên ngoài. Không có ai đi vào trong này. Ngọc nằm nghiêng qua một bên, mắt chằm chằm nhìn vào chiếc ba lô của mình. Đột nhiên Ngọc cảm thấy chiếc ba lô của mình khẽ động đậy, như có ai đó đang di chuyển nó một cách vô cùng chậm chạp. Ngọc vội vàng nhổm dậy lấy tay với chiếc ba lô ôm vào người, rồi nhìn xung quanh. Xung quanh Ngọc không hề có người. Ngọc đưa tay dụi mắt rồi lấy luôn chiếc ba lô của mình mà gối lên đầu đi ngủ. Sau cả một đêm nằm trong ngôi nhà hoang thao thức hồi hộp, sau khi kiếm được một số vàng lớn, thì đến giờ đôi mắt của Ngọc díu lại với nhau. Thêm một chút rượu trong người cho nên Ngọc nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ, Ngọc mơ thấy một lần nữa mình lạc vào trong rừng sâu. Nhưng bây giờ Ngọc không hề còn Thủy ở bên cạnh, mà chỉ có một mình trong không gian đầy tăm tối và ma mị. Ngọc hoang mang lôi chiếc la bàn ra để tìm đường về. Nhưng kỳ lạ, chiếc la bàn trên tay của Ngọc nó cứ tự động quay tròn như chiếc kim đồng hồ, không hề dừng lại ở bất cứ địa điểm nào cả. Ngọc hoàn toàn mất đi phương hướng, cứ như vậy bước đi trong vô định. Thế rồi thì Ngọc cũng gặp được ngôi nhà sàn cũ, nhưng không phải là ngôi nhà sàn tối tăm như lúc trước, mà trong nhà bấy giờ có ánh đèn dầu đang được thắp sáng, cộng với đó là tiếng cười khúc khích, nghe chừng rất vui vẻ của một người con gái. Ngọc mừng rỡ vì đã tìm được nơi trú chân. Bước thật nhanh lại rồi trèo lên bậc cầu thang. Ngọc đứng ở bên ngoài lấy tay gõ cửa. Cất tiếng hỏi. Cô ơi, cô dì ơi, tôi bị lạc đường, cô có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm được không? Tiếng cười trong nhà lúc này mới dừng lại. Một giọng con gái vang lên đáp lại thật nhẹ nhàng. Ai đấy? Đêm hôm nơi rừng sâu hoang vắng sao lại đi vào trong này làm gì? Nhà tôi bố mẹ đi vắng hết cả rồi. Anh ngồi lại đây nhớ anh làm gì tôi thì tôi phải biết làm sao. Ngọc bên ngoài ngượng ngùng nghĩ rằng có thể nhà này không muốn cho Ngọc ở nhờ, cho nên cô gái mới nói như vậy. Chứ nếu trong nhà không có ai thì khi nãy chẳng nhẽ cô gái kia lại cười một mình. Ngọc liền ngập ngừng đáp. Dạ cô yên tâm, tôi là người tốt, tôi chỉ xin ở nhờ một đêm thôi. Giờ trong rừng tối quá tôi không tìm được đường về. Đột nhiên cô gái lại cười khúc khích rồi nói vọng ra. Anh có thật là người tốt không vậy? Nếu đúng anh là người tốt, vậy anh cứ đẩy cửa vào đi, cửa nhà tôi không có cài then. Ngọc mừng rỡ lấy tay đẩy cánh cửa. Cánh cửa mở ra, bên trong ngôi nhà đúng là không có ai, ngoài cô gái đang ngồi trên chiếc giường ở góc nhà. Ngọc ngay lập tức bị thu hút bởi cô gái nhìn khá xinh xắn, nước da trắng trèo, cộng với bộ quần áo khá mát mẻ để lộ ra thân hình vô cùng quyến rũ. Nhìn cô gái ăn mặc theo cách của người miền xuôi, chứ không phải là kiểu ăn mặc của người dân bản ở nơi đây. Trên cổ cô gái còn đeo một chiếc vòng vàng khá lớn. Cô gái nhìn Ngọc khẽ mỉm cười rồi nói. Sao anh lại bị lạc vào sâu thế này? Nơi này cách xa với bản mấy tiếng đi bộ chứ không ít. Trong giấc mơ, bản thân của Ngọc cũng không hề nhớ nổi vì sao mà Ngọc lại lạc vào sâu đến như vậy. Ngọc ngập ngùng đáp. Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là tôi đang tìm đường về nhà, rồi chiếc la bàn bị hỏng dẫn tôi đến đây. Cô gái vẫn ngồi yên trên chiếc giường phía trái ngôi nhà sàn nhìn Ngọc. Cánh cửa chính phía sau lưng khi nãy Ngọc vì quá hồi hộp cho nên quên không đóng lại. Nhưng không biết có một sức mạnh thần kỳ nào đó khiến cho nó đóng sập lại phía sau lưng, làm cho Ngọc giật nảy cả mình. Ngọc ngước mắt lên nhìn cô gái thêm một lần nữa, thì ngọn đèn dầu trên bàn cũng đột nhiên vụt tắt, mặc dù trong nhà không hề có một ngọn gió nào cả. Đang hoang mang lắm vì Ngọc cảm nhận được ngôi nhà này có thứ gì đó rất ma mị, thì một bàn tay mềm mại ôm lấy Ngọc từ đằng sau lưng, rồi nói thì thầm vào tai. Tới đây rồi thì ở lại đây với em đi. Ngọc quá đỗi bất ngờ trước hành động của cô gái. Một mùi hương thơm nhẹ nhẹ trên mái tóc của cô phả vào mũi, khiến cho Ngọc cảm thấy ngây ngất. Cô gái cứ như đã là người tình lâu năm của Ngọc vậy. Cô nhẹ nhàng hôn vào má của Ngọc. Cuối cùng thì Ngọc cũng không thể cưỡng được sức hút của cô gái, mà ôm cô rồi cả hai nằm xuống đất quấn lấy nhau. Trong lúc Ngọc đang ôm chặt lấy toàn thân thể của cô gái, thì cô gái lại khẽ thì thầm vào tay của Ngọc. Vậy mà anh nói anh là người tốt sao? Ngọc bây giờ chẳng quan tâm nữa mà vẫn ôm chặt cô gái, rồi hít hà mùi hương quyến rũ trên mái tóc của cô. Xong việc, Ngọc lăn ra sàn nhà mà ngủ. Cho đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Ngọc mở mắt ra thì kinh hãi khi mà thứ Ngọc đang ôm không phải là cô gái, mà đó chính là chiếc quan tài bằng gỗ cũ kỹ kia. Ngọc hét lên đầy kinh hãi rồi lao ra bên ngoài. Đang ngồi uống rượu nghe tiếng la hét của Ngọc ở bên trong nhà, Thủy liền chạy vào bên trong phòng vội vàng bật công tắc điện. Thế Ngọc chìn chán toát ra cả mồ hôi, miệng vẫn liên tục làm nhảm. Mama, có ai không? Cứu tôi với mama. Thì bước tới lay vai của Ngọc. Này, mày sao vậy? Tỉnh dậy đi Ngọc. Ngọc lúc này mới thoát khỏi giấc mơ quái đản. Ngọc ngồi bật dậy, ánh mắt vẫn còn chưa hết sợ hãi. Thì chấp miệng rồi hỏi. Mở cái gì mà la lối ôm xòm lên thế? Ngọc nhìn Thủy mà đáp. Tao mơ thấy căn nhà mà tao với mày đêm qua chú nhà có ma. Thủy nhìn Ngọc khẽ mỉm cười rồi trấn an. Có thì giờ mình cũng đã về nhà an toàn rồi có gì đâu. Tại mày đêm qua chắc là ít ngủ, người mệt cho nên mơ mộng linh tinh thôi. Thôi đi ngủ đi, sáng mai còn về sớm. Lạ thật đấy, mày ở đó thì không sợ ma, mà về nhà rồi thì lại mơ mộng linh tinh. Dứt lời Thủy đứng dậy rồi bước ra bên ngoài. Còn lại một mình Ngọc ngồi nghĩ lại giấc mơ, Ngọc cảm thấy có chút rùng mình. Ngọc cảm giác giọng nói của cô gái kia quen lắm, dường như là Ngọc ít nhất đã từng một lần nghe thấy giọng nói ấy. Vội vàng mở chiếc ba lô trên đầu giường, Ngọc moi chiếc áo khoác dưới đáy ba lô, kiểm tra lại một lần nữa. Chiếc vòng và lá vàng kia vẫn còn ở đó. Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận gói lại nhét xuống đáy ba lô, rồi nằm xuống ngủ tiếp. Thủy bước ra bên ngoài vừa ngồi lại nhâm rượu, ông chủ nhà liền hỏi. Nó có chuyện gì mà mơ sảng la lối như là kẻ gặp ma thế cháu? Thủy liền cười mà đáp. Thì đúng là nó gặp ma đó chú, nhưng mà nó chỉ gặp trong mơ mà thôi. Đến là lạ, khi mà ở ngôi nhà đó thật thì nó chẳng sợ hãi chút nào, nó còn trông cho cháu ngủ nữa, vậy mà về nhà thì mơ mộng. Ông chủ nhà bấy giờ mới chậm chậm nói. Cánh rừng đó lâu nay không có ai dám tới. Nhiều người vào đó rồi còn không thích trở ra, mà có người ra được thì đầu óc thần trí không bình thường. Hơn nữa lại toàn là những trai trắng khỏe mạnh. Dân bản vẫn nói rằng trong rừng ấy có quỷ. Có lẽ hai đứa là người đầu tiên vào đó mà hoàn toàn bình an vô sự. Thì đưa chén rượu lên buồng uống cạn một ngụm rồi phân vân hỏi ông chủ nhà. Cái chuyện đó thật sao hả chú? Chú chứng kiến chưa hay lại là lời đồn của dân bản? Cháu nói thật là nhiều câu chuyện nghe ma mị lắm mà dân bản kể cho cháu nghe. Thế nhưng mà cháu nghĩ nó không có thật đâu, mà chỉ là những lời đồn thổi thôi. Nghe Thủy nói như vậy thì người đàn ông bên cạnh vốn là một người lớn lên từ bé ở bản này, liền xua tay nhìn Thủy nói với một giọng có chút sợ hãi. Nơi này nhiều thứ mà người dưới miền xuôi các cậu không thể nào tin được đâu. Chuyện nào ấy thì tôi cũng không biết, thế nhưng mà riêng câu chuyện trong rừng ma thì tôi chắc chắn không phải chỉ là đồn thổi, vì tôi còn tận mắt chứng kiến. Thì thấy câu chuyện có vẻ càng ngày càng hấp dẫn thì liền dục. Vậy chú kể lại chi tiết cho cháu nghe xem câu chuyện đó thực hư như thế nào. Người kia nhìn ông chủ nhà hiểu ý ông chủ nhà khẽ gật đầu. Ông ta bắt đầu kể bằng cái giọng trầm trầm có chút bùi ngùi. Kể ra thì cũng tội. Cách đây khoảng hơn chục năm, khi mà ông Minh đây mới lên trên này đâu đó được mấy tháng gì đó, thì cánh rừng ma khi ấy là miếng mồi béo mở, mà cánh những người đi khai thác gỗ trái phép ai cũng nhòm ngó. Khi ấy có ông cũng là người dưới xuôi các cậu lên đây cầm đầu nhóm khoảng chừng gần chục người gì đó vào hẳn sâu bên trong rừng ma kia rồi khai thác gỗ. Khi ấy người ông ấy thuê dẫn đường chính là tôi. Ngoài đám thợ ra, ông ấy còn dẫn theo một cô gái xinh xắn mà ngoan ngoãn lễ phép. Nghe nói thì mẹ mất sớm, hai bố con nương tựa vào nhau mà sống. Mấy năm đầu thì mọi việc suôn sẻ, ông ấy còn tự tin dựng hẳn một ngôi nhà sàn khá là kiên cố, rồi ở lại luôn trong đó làm việc. Ông ấy kiếm được nhiều lắm, còn mua hẳn cho cô con gái một chiếc vòng vàng khá lớn, nó là một gia tài chứ không ít đâu. Nhưng rồi thì có những đám người khác cũng kéo vào làm ăn, rồi bắt đầu xảy ra tranh chấp. Rồi một đêm khi mà tất cả mọi người đang ngủ say, thì bọn nó kéo tới cả đàn cả 20-30 đứa. Mấy thằng thợ sợ quá chạy biến, còn lại hai bố con không chạy được, thì bị bọn chúng đánh cho tới chết, rồi cướp hết tài sản ở trên người không để lại một xu nào cả. Hôm đó may là tôi về nhà chứ không khéo cũng bỏ mạng. Sáng hôm sau khi mà tôi vào thì thấy ông Vạn đã chết ở bậc cầu thang, còn cô gái thì bị chúng nó đánh dập nát cả mặt. Thương tình tôi còn chôn ông bố ở ngay dưới chân ngôi nhà, còn xác của con gái thì còn vài tấm gỗ thừa, tôi đóng thành chiếc hòm rồi để luôn ở trên nhà. Sau bạn ấy đổ 3 ngày thì bắt đầu người ta đồn trong cánh rừng già ấy có ma, rồi lần lượt là các toán thợ khác lũ lượt kéo nhau chuyển đi nơi khác làm ăn. Vì cứ ngày nào làm việc thì cũng có người bị tai nạn, kẻ thì bị cây lớn đổ vào người thiệt mạng, người thì què chân gãy tay. Không có ngày nào là không có người tai nạn cả. Bọn họ kháo nhau hầu hết đứa nào cũng nghe thấy oan hồn cô gái khóc lóc rồi lượn qua lượn lại. Người ta bảo oan hồn chỉ xuất hiện trong đêm, nhưng mà có lẽ vì oán nặng quá cho nên ngay cả ban ngày cũng có đứa nhìn thấy bóng cô gái lướt đi trên ngọn cây, hoặc là ngồi vắt vẹo trên những cành cây cổ thụ. Từ ấy thì tuyệt nhiên chẳng ai dám mò tới cánh rừng đó nữa. Cái tên rừng ma ấy cũng từ đó mà ra. Nghe xong Thủy liền giật mình. Vậy thì ngôi nhà mà đêm qua Thủy và Ngọc ở lại chính là ngôi nhà ấy, nơi mà đã từng xảy ra vụ giết người khiến cả hai bố con đều thiệt mạng. Thì lắp bắp nói, Vậy thì tối qua bọn cháu đã ở đó. Ông chủ nhà khẽ gật đầu xác nhận. Ánh mắt của ông cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Trời cũng đã khuya, người đàn ông trong bản xin phép ra về. Đám thợ cũng đã về ngủ hết. Còn lại hai người ông chủ nhà liền nói. Mai thằng Ngọc nó về, cháu làm trưởng nhóm thợ giúp chú. Cháu không cần về làm nữa mà giám sát thật cẩn thận cho chú là được. Lương của cháu chú tăng lên gấp đôi. Thủy như đang không tin vào tay của mình liền hỏi. Chú nói gì ạ? Chú nói là lương của cháu tăng gấp đôi ạ? Ông chủ nhà gật đầu nhỏ giọng nói, đúng vậy, chú cũng đã tính tăng lương cho cháu từ lâu. Có chú cháu người cùng quê với nhau ở đây, giúp đỡ nhau được cái gì thì chú sẽ giúp. Thì ngạc nhiên lắm, bởi vì tính của ông chủ nhà rất cẩn thận. Từ trước đến nay việc giám sát đám thợ ông chưa bao giờ giao cho ai, mà phải là trực tiếp ông giám sát. Thì vui mừng lắm khi được ông chủ tin tưởng như vậy, Thủy liền hỏi, sao chú không đi vào rừng giám sát thợ nữa? Ông chủ thở dài mệt mỏi rồi chép miệng đáp. Thời gian này chú cảm thấy sức khỏe của mình không có được tốt, chú muốn nghỉ ngơi. Mấy năm qua làm việc cật lực nhiều quá cho nên bây giờ cảm thấy mệt rồi cháu. Cố gắng kiểm tra giám sát thật tốt giúp chú. Làm tốt thì chú sẽ thưởng thêm. Bây giờ cháu chuẩn bị đi ngủ đi, sáng mai dẫn thợ vào rừng giúp chú. Thủy sung sướng đi vào bên trong buồng. Giờ thì số tiền công của Thủy sẽ nhiều hơn, có thể gửi về để cho vợ con ở nhà có chút kinh tế dư giả. Ngọc đang ngủ say ngáy o o vang lên khắp phòng. Trước đó Thủy còn rất buồn và thất vọng khi người bạn thân của mình đột ngột đòi bỏ lại một mình Thủy. Nhưng mà bây giờ Thủy lại cảm ơn Ngọc, vì biết đâu chính vì Ngọc về ông chủ lại sợ Thủy bỏ về nốt, cho nên đã tăng lương cho Thủy một vị trí khác. Bên ngoài nhà thì ông chủ nhà vẫn còn chưa đi ngủ. Ông ngồi một mình trầm ngâm suy nghĩ. Tối nay trời không mưa, vô cùng quang đãng, ánh trăng soi sáng rõ cả khoảng không gian trước mặt. Ông chủ vừa nhâm nhi chén trà vừa ngắm cảnh bên ngoài, nhìn mấy ngọn cây đang đung đưa theo gió huyền ảo dưới ánh trăng. Ông cảm thấy trong lòng của mình nhẹ nhõm. Nhưng đột nhiên có một bóng trắng vừa bay vụt qua ngọn cây khiến cho ông giật mình. Ông đưa tay dụi mắt rồi nhìn lại. Không có bóng trắng nào hết, ngoài ngọn cây vẫn còn đong đưa theo gió. Ông mệt mỏi đứng dậy khép cánh cửa lại. Nhưng lần này ông lại nghe tiếng của một người con gái phát ra ngay dưới chân cầu thang. Toàn thân của ông rùng mình nổi gai ốc. Ông không bước ra xem là ai đang khóc mà đi trở thẳng vào trước ban thờ, thầm mấy nén nhang lầm rầm gấn vái, rồi đi thẳng vào buồng ngủ của mình. Sáng hôm sau, Thủy thấy chiếc xe máy chở Ngọc ra bến xe. Vừa lái xe, Thủy vừa khoe với Ngọc công việc mới và số tiền sẽ kiếm được mỗi tháng, khiến cho Ngọc vô cùng bất ngờ. Ngọc không hề ghen tị, trái lại cảm thấy an ủi phần nào vì tội lỗi của mình khi mà Ngọc kiếm được số vàng lớn mà giấu nhẹm đi không hề cho bản thân biết. Ngọc ngồi phía sau liên tục chúc mừng khiến cho Thủy cảm thấy vui lắm. Thủy nói, về nhà ấy, nếu mà khó khăn quá không kiếm được tiền thì cố chịu, hoặc là vay tạm mượn của ai đó. Thế tao về tao đem tiền về đưa cho một ít mà tiêu. Giờ về quê thì làm gì được ra tiền. Ngọc khẽ cười nhạt khi mà cảm tội lỗi trào dâng trong lòng. Mấy lần Ngọc đã muốn thú thật với thằng bản thân chí cốt, nhưng cứ như ai đó đang muốn Ngọc giữ số vàng ấy làm của riêng. Cứ mỗi lần định nói ra thì cổ họng lại nghẹn lại, không thể nào bật ra được thành tiếng. Xe đến bến xe thì nói qua loa mấy lời tạm biệt, rồi Ngọc trèo lên kiếm một chỗ ở phía cuối vắng người ngồi xuống. Thì nhìn theo cười nói một mình, mẹ cái thằng nhớ vợ đến thế cửa đấy. Rồi Thủy cũng nhớ đến vợ con ở nhà, nhìn chiếc xe khách Thủy lẩm bẩm một mình, hẹn mày mấy tháng nữa đưa tao về quê hương nhé. Chiếc xe khách bắt đầu lăn bánh, Thủy đưa tay vẫy rồi quay xe trở về bàn. Trên xe, Ngọc ôm khư khư lấy chiếc ba lô của mình. Xe đi được một đoạn thì dừng lại. Từ bên dưới bước lên xe là một cô gái trẻ, trên tay bế theo một con mèo. Cô ta đảo mắt một lượt tìm kiếm chỗ ngồi, rồi tiến lại ngồi ngay cạnh ghế của Ngọc. Đột nhiên con mèo trên tay của cô ta, lông của nó dựng đứng lên, nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô của Ngọc, rồi kêu lên những tiếng đầy gây sợ. Ngọc khó chịu nhìn cô gái rồi nói, cô đưa con mèo của cô sang ghế khác ngồi đi, nó kêu điếc hết cả tai thôi. Cô gái không đáp mà ánh mắt của cô ta tỏ ra sợ hãi, dán chặt vào chiếc ba lô của Ngọc. Ngọc khó chịu lắm chưa biết phải làm sao thì tiếng của người phụ xe cất lên. Cô kia, mang mèo lên xe thì bế nó xuống dưới hàng ghế ngồi đi, đừng làm cho khách khác khó chịu chứ. Cô gái lúc này mới giật mình vội vàng đứng dậy. Trước khi đi cô ta nói với Ngọc, có ma đang đi theo anh đó. Rồi bước thật nhanh xuống hàng ghế cuối, ánh mắt vẫn lén lén quan sát về phía của Ngọc. Chiếc xe vẫn lăn bánh từ từ trên con đường gồ ghề toàn những sỏi đá. Đi tới một con dốc khá cao, phía trước có mấy người xì xào bàn tán. Bên dưới con dốc này là một nghĩa địa đó, nơi đấy người ta chôn những người bị thiệt mạng do bị ngã từ con dốc này xuống đó. Nghe nói năm nào con dốc này cũng có tai nạn, nó thành ra cái xếp rồi. Bà kia đang nói thì bị người phụ xe mắng, ở cái bà kia, người ta đang chạy mà bà ngồi trên toàn nói đến những cái chuyện gở là sao? Bà mà còn nhắc đến chết chóc nữa là tôi đuổi bà xuống xe đó. Ngọc ngồi phía sau, ánh mắt lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô, hai tay vẫn còn ôm chặt chiếc ba lô. Ngọc cầu mong sao cho ô tô đi qua con dốc thật nhanh, bởi vì chính bản thân của Ngọc cảm thấy con dốc cao bên dưới là một vực sâu hùn hút thực sự rất nguy hiểm. Đột nhiên chiếc xe phanh gấp rồi rung lắc, khiến tất cả mọi người trên xe bị một phen thót tim. Ông tài xế nói với phụ xe của mình, mẹ nó cái đứa thất đức nào lại bê cái khúc gỗ lớn chắn ngang đường thế kia không biết, xuống mà lăn nó qua một bên đi. Người phụ xe vội bước xuống tính lăn cây gỗ qua một bên, nhưng vì khúc gỗ quá nặng cho nên anh ta không thể nào lăn khúc gỗ đó một mình. Ông tài xế liền quay lại nói, mấy cậu thanh niên xuống giúp chú ý một tay. Một vài người thanh niên chạy xuống nhưng Ngọc thì vẫn ngồi yên trên xe, khừ khừ ôm lấy chiếc ba lô. Cô gái phía sau thì vẫn không hề rời mắt khỏi Ngọc một chút nào. Ngọc vẫn khó chịu bởi câu nói của cô gái với Ngọc khi nãy. Bất giác Ngọc quay lại thấy cô gái đang nhìn chằm chằm vào mình thì Ngọc liền nói, cô là ma thì có đấy. Cô gái không nói gì mà sợ hãi quay mặt đi chỗ khác. Ngọc khó chịu lẩm bẩm, đúng là vừa lên xe đã gặp ngay con loại xui xẻo. Bên dưới đường, cây gỗ chắn đường cũng được lăn gọn qua một bên. Chiếc xe khách lại tiếp tục lăn bánh xuống nốt đoạn dốc còn lại. Cuối cùng thì chiếc xe cũng vượt qua con dốc nguy hiểm. Ngọc thở vào nhẹ nhõm lìm dìm đôi mắt, Nhưng mà một lần nữa chiếc xe lại phanh gấp. Ngọc giật mình tỉnh dậy, tiếng của người phụ xe ồm ồm vang lên. Có em về đâu thế? Thì ra chiếc xe khách dừng lại để bắt khách dọc đường. Ngọc toan nhắm mắt ngủ tiếp thì một cô gái ăn mặc khá gọn gàng, làn da trắng với khuôn mặt xinh xắn tiến sát lại ghế của Ngọc. Đó là cô gái vừa mới bước lên xe. Cô gái nhìn quanh một hồi, hàng ghế trống ở phía sau còn rất nhiều, nhưng cô không ngồi mà chọn ngay chiếc ghế ở ngay sát cạnh Ngọc. Cô gái nhìn Ngọc khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Ngọc tuy ban đầu tỏ ra hơi bất ngờ và có chút gì đó khó chịu, nhưng khi nhìn thấy cô gái nở nụ cười thì Ngọc gương mặt lại đỏ bừng ngại ngùng. Sự khó chịu không còn nữa mà thay vào đó là chút bối rối. Cô gái ngồi xuống liếc nhìn Ngọc rồi hỏi, anh về đâu thế? Anh chắc là đi làm ăn xa rồi đang trên đường trở về nhà phải không? Chẳng hiểu vì sao trái tim trong lồng ngực của Ngọc lúc này đập nhanh hơn. Ngọc trả lời giọng có phần ngượng nghịu. Tôi là người Hà Nam, đúng là tôi đang đi làm ăn xa, này có dịp để trở về nhà. Cô gái liền reo lên, ôi may quá, vậy là em có người đi cùng về đường rồi, nhà em cũng ở Hà Nam, thích ở huyện nào? Gặp được người cùng quê trên chuyến xe đường dài vắng vẻ, giờ Ngọc cũng cảm thấy gần gũi hơn với cô gái. Ngọc liền đáp, tôi ở Duy Tiên, còn cô? Là một lần nữa cô gái liền reo lên, ơ chết, vậy anh em mình cùng huyện luôn ấy. Em ở xã Trắc Văn. Ánh mắt của Ngọc sáng rực. Vậy thì cô gái đó cách nhà của Ngọc không xa, bởi vì hai xã rất gần nhau. Mà xã của cô gái kia lại chính là xã của ông chủ của Ngọc. Ngọc vui vẻ nói, tôi ở chuyên ngoại. Vậy thì tôi và cô cùng đường về đến quê rồi còn gì. Cô gái ánh mắt long lanh sung sướng nhìn Ngọc rồi nói, em đang sợ là đi về một mình đây. Lần đầu tiên bắt xe về một mình, cho nên là em cũng cảm thấy lo lắng. May quá có anh đi cùng về đến tận nhà, chắc là anh và em có duyên với nhau đấy anh ạ. Ngọc cười ngượng ngùng hỏi cô gái, thế sao cô lên đây làm gì mà lại đi về quê có một mình? Cô gái vừa vấn tóc của mình lên vừa đáp, nhà em thì mẹ mất sớm, còn mỗi em và bố thôi. Bố em cầm đầu một túp thợ nên trên đây để đi xẻ gỗ, cũng đã mấy năm rồi ở trên này. Em nhớ quê quá nên xin phép bố về thăm quê một mình. Xin mãi thì bố mới đồng ý cho về đó. Ngọc liền giật mình, bố cô cũng làm nghề xẻ gỗ sao? Tôi cũng là thợ xẻ gỗ mấy năm liền rồi đấy. Cô gái ánh mắt long lanh cười nói, đúng là anh em mình có duyên thật rồi anh ạ. Về quê rồi anh nhớ ghé qua nhà em chơi nhé. Vườn nhà em mùa này có nhiều hoa quả lắm, mà chắc anh cũng phải kiếm được kha khá rồi thì mới về vào tầm thời gian này chứ, chứ không thường thì người ta phải gần Tết mới về. Ngọc có chút chột dạ, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc. Ngọc nhìn cô gái, vậy sao cô không nghĩ tới nhà tôi có việc cho nên tôi phải về gấp? Cô gái lập tức đáp lời, nhìn vẻ mặt của anh đã em biết liền mà, thái độ của anh không giống với việc ở nhà có chuyện nên phải về gấp. Ngọc bật cười thành tiếng trước sự thông minh và sắc sảo của cô gái. Ngọc liền hỏi, mà tôi quên mất cô tên là gì, năm nay bao tuổi rồi? Nhìn cô thì chắc kém tôi đến mấy tuổi đó. Cô gái liền nhẹ nhàng đáp, em tên là Hương, năm nay em tròn 22 tuổi. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên con mèo của cô gái từ phía sau kêu ngáo lên một tiếng rồi nó nhảy vọt ra khỏi tay của cô gái, lao thẳng lên người của Hương rồi cào cấu. Hương sợ hãi hét lên rồi hất mạnh con mèo xuống sàn. Con mèo nhanh như cắt lao vút về chủ nhân của mình rồi dựng đứng lông lên, nhìn Hương kêu lên những tiếng đầy ghê sợ. Ngọc tức tối đứng lên chỉ tay vào mặt cô gái ở sau rồi mắng, cô làm gì vậy? Mang mèo lên xe rồi để nó phá như vậy, một lần nữa nó mà còn làm phiền đến tôi thì tôi đập chết nó đấy. Hương sợ hãi nép sát vào người của Ngọc. Khi mà hai đôi vai chạm vào nhau thì Ngọc cảm thấy toàn thân nổi đầy gai ốc. Ngọc khi ấy cảm nhận được rõ bờ vai của cô gái lạnh, hay là do Ngọc bị dao động bởi cô gái xinh xắn bên cạnh. Ngọc liền lúng túng, không có gì đâu cô, chỉ là một con mèo nghịch ngợm mà thôi. Nhưng mà cô gái dường như vẫn không hết sợ hãi, cô càng nép sát vào người của Ngọc. Hương thơm đặc biệt trên mái tóc của cô càng khiến cho Ngọc trong người cảm thấy dạo dực khó tả. Người phụ xe lúc này tiến đến trước mặt cô gái có con mèo ngồi ở hàng ghế cuối, mắng cho cô gái vài câu rồi mới quay trở lại ngồi gần ông tài xế. Cô gái kia thì cũng ngay lập tức rời khỏi ghế của mình, chạy hẳn lên trên đầu xe, cách xa vị trí của Ngọc kiếm một chỗ trống rồi ngồi xuống đó. Ánh mắt của cô gái cũng đang vô cùng sợ hãi. Tới một thị trấn nhỏ, cô gái có con mèo xuống xe rồi nhanh chân bước vào một con phố gần đó. Trên tay cô vẫn còn bế con mèo, nhưng vừa đi cô vừa nhìn ngó xung quanh như đang sợ sệt thứ gì đó. Con mèo trên tay của cô lại một lần nữa nhảy vọt xuống đất rồi lao ra ngoài đường lớn. Không may đúng lúc ấy có một chiếc xe tải đi tới cán chết nó. Cô gái kinh hãi hét lên, khóc lóc rồi ngồi thụp xuống bên cạnh xác con mèo. Bất giác cô nhìn sang bên phía kia đường, hai mắt của cô trợn trừng để kinh hãi, miệng của cô lắp bắp. Là cô. Rồi cô gái cố gắng đứng run rẩy, bỏ chạy vào trong con phố không dám quay mặt lại, nhìn người bên kia đường thêm một lần nào nữa. Trên chiếc xe khách Ngọc đang ngủ được một giấc ngon lành, đột nhiên ngoài cửa xe có một cơn gió lạnh thổi vào, làm cho Ngọc tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh không còn Hương đâu, Ngọc ngơ ngác tìm kiếm xung quanh, nhưng cũng không thấy cô gái đâu cả. Ngọc đang tính gọi người phụ xe để hỏi thì tiếng cô gái cười khúc khích ngay ở hàng ghế sau. Cô gái nhìn Ngọc cười nắc nẻ rồi hỏi, anh đang tìm em phải không? Không thấy em, có phải là anh đang rất lo lắng và nhớ nhung? Câu hỏi có phần thẳng thắn của Hương khiến gương mặt của Ngọc đỏ bừng. Hương bước trở lại ngồi cạnh Ngọc, nhìn Ngọc bằng một đôi mắt lém lỉnh rồi nói, em trêu anh có chút thôi mà, tại sao khi nãy em cảm thấy không khí ngột ngạt quá, nên là xuống phía sau ngồi mở cửa xe để hít chút không khí thôi. Ngọc vẫn còn ngượng ngùng chưa biết phải nói gì với Hương thì liền đổi chủ đề. Nhà cô ở bên xã Trắc Văn thì có biết nhà ông Minh không? Ông ấy là chủ của bọn tôi đó. Hương ánh mắt có chút thay đổi, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Em không biết ông Minh nào hết, có thể là cùng xã mà khác làng thì cũng không có biết được. Mà sao khu mình nhiều người lên trên này xẻ gỗ với anh nhỉ? Ngọc liền nói, thì một người làm được thì kéo những người khác làm theo. Cứ như vậy rồi mọi người kéo nhau đi lên đây. Dù sao thì cũng có thu nhập mang về nuôi gia đình. Chứ không thì ở quê có mà chết đói hết. Hương nhìn Ngọc không rời mắt rồi hỏi, thế chắc là anh có gia đình rồi đúng không? Ngọc ngập ngừng rồi cũng thú nhận, thì có gia đình rồi nhưng mà vẫn chưa có con. Nghe thầy thuốc nói là vợ tôi nó bị bệnh, chắc là khả năng sinh con cũng không còn. Hương nghe vậy khép mỉm cười nhìn Ngọc bằng ánh mắt thông cảm, cô nói, vậy cũng tiếc thật, nếu thế thì chị ấy không sinh được thì anh chấp nhận cả đời này không có con cái hay sao? Ngọc thở dài nhìn Hương bằng đôi mắt u sầu rồi nói, thì cũng biết làm sao được chứ, chẳng lẽ lại đi lấy người khác thì không nỡ. Vợ chồng tôi đang tính nếu không được vạn bất đắc dĩ thì xin một đứa con nuôi. Hương chẹp miệng, ánh mắt lém lỉnh nhìn Ngọc rồi hỏi, vậy anh có thuê em đẻ không? Em đẻ cho anh một đứa. Ngọc giật mình, gương mặt đỏ bừng nhìn Hương rồi nói, cô đừng có trêu tôi, cô xinh xắn thế này lấy đâu mà chẳng được chồng. Mà tôi quên chưa hỏi cô có gia đình chưa. Hương nhìn nét mặt của Ngọc thì lấy tay che miệng cười đáp, em ế rồi làm gì có ai chịu lấy em đâu. Bởi em nói sẽ em khó lấy chồng, cho nên là cả đời này em xác định ở một mình cho nó nhàn thân. Hai người cười nói vui vẻ, tới sầm tối thì chiếc xe khách cũng tới bến trên thị trấn. Từ bến xe trở về nhà cũng khá là gần, cho nên là hai người không bắt xe ôm mà đi bộ về nhà. Ngọc và Hương sau thời gian mấy giờ đồng hồ nói chuyện với nhau trên xe, thì bây giờ đã thân mật với nhau hơn, trò chuyện vui vẻ, chẳng khác nào là những người đã quen biết nhau từ lâu. Ngọc thấy Hương xinh xắn, thái độ tính cách lại rất cởi mở và hài hòa, cho nên Ngọc cũng cảm thấy có thiện cảm với cô. Ngọc bây giờ mới để ý nhìn vào chiếc làn bé xíu của Hương xách trên tay rồi hỏi, cô về có lâu không? Sao tôi không thấy cô mang theo đồ đạc gì nhiều? Chắc là cô về một hai ngày gì đó rồi quay lại trên đó hả? Cô gái liền lắc đầu, em cũng chưa biết bao giờ sẽ đi, lâu rồi không về quê cho nên em cũng muốn ở lại chơi một thời gian. Trên đó em cũng không có làm gì, cho nên là em ở lại khi nào cũng được. Còn quần áo thì mai em ra huyện mua ủ một cái là cả đống, mang về từ trên đó làm gì cho mệt. Chẳng hiểu sao nhưng mà khi thấy Hương nói vậy thì Ngọc cảm thấy trong lòng vui hơn rất nhiều. Ngọc vội nói, vậy à, vậy thì thế này, mai tôi với cô hẹn nhau ở cổng chợ huyện, tiền thể nhờ cô giúp chọn cho vợ tôi mấy bộ nhé. Hương tròn xoe mắt nhìn Ngọc rồi hỏi, sao anh không đưa chị ấy đi để chị ấy thích gì chị ấy chọn, chứ món đồ mà em thích chắc gì chị nhà đã thích. Ngọc liền nấp ống đáp, thì tôi muốn cho cô ấy chút bất ngờ, chứ đưa đi chọn thì còn gì là bất ngờ nữa. Hương vui vẻ gật đầu đồng ý. Từ ngã ba hai người phải chia ra hai ngả vì hai xã. Ngọc liền nói, cô có cần tôi đưa về nhà không? Giờ trời cũng tối rồi, cô đi một mình nguy hiểm lắm. Hương khéo léo từ chối rồi giục Ngọc, anh về đi, mai hẹn anh ở ngoài cổng chợ huyện, vợ anh đang chờ anh ở nhà đó. Dứt lời thì Hương rẽ bước sang hướng của nhà mình. Cứ bước đi thoăn thoắt chẳng mấy chốc, bóng của cô đã khuất hẳn sau bóng đêm đen đặc. Ngọc mỉm cười để hạnh phúc, khoác chiếc ba lô lên vai rồi trở về nhà, vừa bước đi vừa huýt sáo vui vẻ. Hương đi trước đường một đoạn thì quay lại dừng bước, nhìn theo bóng dáng đi của Ngọc, trên môi khẽ nở một nụ cười kỳ lạ. Rồi bóng của Hương dần biến mất vào trong bóng tối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.